Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 103, toàn diện khai chiến. 9. Cô muội muội này cũng coi như là trưởng thành một chút. Negeri nhìn ra được Vương Viện lựa chọn, lại sẽ không đi chế giễu nó ngu xuẩn. Thiện lương là con đường, tà ác cũng là con đường, Nala chính xác là con đường. Thần Negeri tiến thủ hướng về phía trước cũng là con đường. Chân chính trọng yếu là ngươi phải có phán đoán của mình. Có nên hay không kiên trì, thiên thính thiên tín hạ đạo đường cũng tất nhiên là vặn vẹo. Trừ phi bản thân ngươi đi chính là cái kia vặn vẹo con đường. Vương Viện trước đó cái gọi là thiện lương, chính là thiên thính thiên tín hạ kết quả. Kiến thức quá ít, nàng muốn kiên trì thiện lương. Trên bản chất việc làm lại cũng không tương quan, thậm chí đi ngược lại, dạng này đường liền đi hẹp, hoặc là hoàn toàn méo mó đi cái kia hỗn độn bên cạnh, hoặc là trực tiếp sụp đổ, rốt cuộc khó mà xoay mình. Negeri cũng không có đi quy định người một nhà muốn đi đường gì. Thần cùng Vương Viện tình nghĩa, nhiều nhất để thần đang lợi dụng Vương Viện đồng thời, giúp nàng khai thác một chút tầm mắt. Để cho nàng biết mình chân chính muốn là cái gì. Cái này là đủ rồi. Về phần sau này, Vương Viện là bởi vì chính mình lựa chọn con đường bị chủ thần thế giới bóp chết, vẫn là lựa chọn phản kháng Negeri bị bản thân nghiền chết, đều cùng Vương Uyên điểm này tình nghĩa không quan hệ. Vốn cũng không phải là đặc biệt gì thân nhân. Thậm chí nếu như không phải lợi dụng nàng xem như quân cờ, Negeri cũng sẽ không nhiều ra như vậy một tia chiếu cố. Hoặc có lẽ là Negeri đối với tất cả mọi người kỳ thật đều không khác mấy. Lợi dụng ngươi làm quân cờ, cũng sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp. Vương Viện điểm này huyết mạch tình cảm của thân tình nhiều nhất để Negeri ra tay tha thứ một chút. Bên trong chiến trường, Vương Viện cũng không có đi quản Nhậm Đông Lưu lời nói. Hiểu mình muốn, cũng từng bước một tiếp cận, đây cũng là con đường. Hiểu điểm này, Vương Viện rốt cục cảm giác được bản thân căn nguyên nội bộ chân lý mầm móng buông lỏng, tiếp xuống chỉ cần Vương Viện thân thể và tinh thần phù hợp điều kiện, vậy liền có thể lựa chọn gánh chịu chân lý mầm móng bắt đầu xây dựng con đường của mình. Đương nhiên bây giờ không phải là xây dựng con đường thời điểm, đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hiện tại trọng yếu là thế nào đi chấp hành chính nghĩa của mình. Mang theo không rõ ý nghĩ, Vương Viện thi triển ra bản thân ở vào bên trong thí nghiệm chiêu thức. Năng lực của nàng thần thánh hào quang để cho nàng có thể thả phóng ra quang mang. Những ánh sáng này có thể trị liệu thương thế, cũng có thể ngưng tụ biến thành xạ tuyến công kích địch nhân. Nhưng là đối với chiến đấu, Vương Viện thường dùng đồng dạng vẫn là trị liệu những người khác. Nàng đại học cũng là học y, khôi lỗi kế hoạch sử dụng nhiều loại thủ đoạn, nhưng là không hề phức tạp. Dù sao chế tạo nhiều như vậy khôi lỗi nhân viên, nếu là phức tạp lời nói, kế hoạch này cũng liền không có ý nghĩa gì. Điều này cũng làm cho nói rõ khôi lỗi kế hoạch khống chế kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối. Nhiều người như vậy bên trong kỳ thật cũng có người tìm về bản thân thoát ly khống chế. Nhưng là đối với tổng số mà nói, mấy người kia không đáng kể chút nào. Trước đó Vương Viện sẽ không ưa thích cái này cái gọi là khôi lỗi kế hoạch, cho nên nghiên cứu qua làm sao cứu chữa. Trước đó ôm những bản thân đó an ủi ý nghĩ, ép buộc bản thân không thèm quan tâm những người đáng thương này. Hiện tại minh ngộ về sau liền không còn chịu đựng, quang mang tần suất ở trong tay nàng biến hóa, sau đó chiếu rọi đến những bởi vì đó mệnh lệnh mà lên đi liều mạng khôi lỗi trên người. Bọn hắn bị người công nhân cắt bộ phận tựa hồ tại sinh trường. Có ít thì thần sắc có chút chấn động, nhưng là người nhiều hơn nhưng như cũ như vậy chết lặng. Thần sắc bi ai, Vương Viện cũng không hề rời đi. Ngược lại lần lượt phóng thích ra cứu rỗi quang mang. Cái này cứu rỗi chi quang không vẻn vẹn chỉ là vì cứu vớt những người vô tội này. Đã ở cứu vớt chính nàng, người vô tội không nên biến thành dạng này. nếu như bọn hắn lấy ý nguyện của mình, có ý nghĩ của mình nhập vào chiến trường, như vậy nàng cũng không dễ đi nói thêm cái gì. Nhưng là những khôi lỗi này kế hoạch người, phần lớn cũng không nguyện ý đặt chân chiến trường. Cũng thực sự là bởi vậy, bọn hắn mới bị cải tạo thành sẽ chỉ phục tòng mệnh lệnh khôi lỗi. Theo vương viện cố gắng, rốt cục có một số người thoát ly khống chế. Bọn hắn thần sắc mê mang, bị sinh mệnh đốt thân thể mặc dù cường tráng phấn khởi. Nhưng lại như vậy lạ lẫm. Những người này lần theo quang mang tụ tập ở tại vương viện bên người. Nhìn thấy những người khác thực sự không cách nào khôi phục. Vương viện mới mang theo những người này rời đi. Nhậm Đông Lưu ở một bên tức nghiến răng ngứa. Nhưng là cũng không có đi phức tạp. Hiện tại vương viện vẫn chỉ là mang đi một chút khôi lỗi. Nếu là ngăn cản nói không chừng hay là chuyện gì phát sinh. Đừng đi cùng loại này bị cái gọi là chính nghĩa làm choáng váng đầu óc tên điên đi giảng logic. Mà đối với Nhậm Đông Lưu mà nói, vương viện chính là loại này tên điên. Để Nhậm Đông Lưu cảm thấy sợ hãi Nala, vốn cho rằng có chủ thần ở sau lưng vì hắn chỗ dựa. Hắn coi như không thể giết chết Nala, cũng có thể kéo tới nàng lần này hỏa thiêu xong. Đến lúc đó con đường chính xác của nàng bị ô nhiễm. Mặc dù vẫn như cũ có thể vận dụng hỏa diễm hoặc là hắc nguyên lực lượng. Nhưng khi đó Nala nhiều nhất bất quá là một cái ba lần thần tính chảy ra tồn tại. Vẫn như cũ rất mạnh, nhưng là không gì hơn cái này. Lại không nghĩ tới ngắn ngủi nửa phút bên trong. Nhậm Đông Lưu liền tao ngộ 7-8 lần tử vong nguy cơ. Nếu như không phải chủ thần đang ủng hộ ta, chỉ sợ Nala đệ nhất kiếm ta sẽ chết đi. Nhậm Đông Lưu nội tâm bối rối vô cùng. Tuần Vũ giờ phút này cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt. Nàng thực lực không bằng Nhậm Đông Lưu, lại thiên hướng về thích khách lộ tuyến. Nhưng là giờ phút này Nala quanh thân đều trải rộng hỏa diễm. Nàng ngay cả tiếp cận cũng khó khăn. Đồng thời không có cố kỵ Nala chung quanh hắc nguyên lực lượng bị không ngừng thiêu đốt. Rất nhanh số lớn cương chi khí liền đã xuất hiện Nala bên người. Hình thành thật dày tầng phòng ngự. Tuần Vũ dù là tới gần cũng khó có thể tổn thương đối phương. Cho nên tạo thành bây giờ trang diện là Nala đuổi theo bọn hắn đánh. Nhậm Đông Lưu quái vật kia vậy thân thể ở dưới liệt diễm thống khổ vặn vẹo. Hắn đang không ngừng điều chỉnh sinh mệnh của mình kết cấu. Đến để cho mình hỏa diễm kháng tính cao hơn một chút. Nhưng là không có một chút tác dụng nào. Nala đốt là sơ hỏa. Là đốt đời chi hỏa. Ngọn lửa này không thể nghi ngờ đạt tới đạo lộ cấp đừng. Một khi hoàn toàn khống chế. Chính là một con đường. Nhưng là con đường này là ở vào bạch quang dưới sự khống chế. Cho nên dù là trước đó Nala đối với hỏa diễm quy tắc hiểu cực sâu, cũng không có lựa chọn lấy điều quy tắc này làm là con đường của mình. Nói như vậy, hoặc là không cách nào trở thành con đường chân chính cấp, hoặc là bị bạch quang ban cho cái này một con đường. Trở thành bạch quang thuộc thần, này cũng không phải Nala mong muốn. Đương nhiên hiện tại đã trải qua không trọng yếu. Đem nàng không chút kiêng kỵ sử dụng bạch quang hắc nguyên lực lượng thời điểm. Con đường chính xác của nàng liền bị cái này hai cỗ lực lượng chỗ ô nhiễm. Đã như vậy vậy liền tại sau cùng thời gian làm sau cùng sự tình đi. Nhậm Đông Lưu càng ngày càng tuyệt vọng. Cũng không phải là bởi vì hắn muốn chết. Mà là bởi vì hắn phát hiện dù là có chủ thần trợ giúp. Hắn y nguyên không phải là đối thủ của Nala. Loại này chênh lệch không hề đơn thuần là thực lực, mà là một loại nào đó cấp độ càng sâu đồ vật. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều thua, thua rối tinh rối mù, thua đến hắn thậm chí không có lòng tin đi gánh chịu chân lý mầm móng. Ta thực sự có thể sao, cái nghi vấn này ra trong lòng hiện tại hắn. Hắn biết một khi xuất hiện loại nghi vấn này, đã nói lên hắn đã trải qua không được. Nhưng là hắn mặc nhiên không cách nào ngăn cản ý nghĩ thế này xuất hiện. Vẫn là trước sau như một yếu a tạp toái, không đợi Nhậm Đông Lưu kịp phản ứng. thân thể của hắn bị mở bung ra. Một cái tay đen nhánh từ hắn bùn nhão đồng dạng thân thể xuyên thủng ra ngoài. Cầm Nala chém vào xuống Long Lân kiếm. Không thấy phía trên hỏa diễm. Gắt gao bắt lấy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.